dù cho em có ầm ĩ phản đối cỡ nào đi nữa, đêm nay chúng ta nhất định phải động phòng. Vĩ Phong nghiến răng, mãnh thú phía dưới đã chướng đau vô cùng, anh sắp không khống chế được nữa rồi. Lần này tên thật sự đã kéo căng trên cung, không bắn đi là không được đâu. Vĩ Thành, chồng, em tới tháng rồi, Khả Hân thẹn thùng đỏ mặt ấp úng nói ra chuyện này. Trong bóng đêm, khuôn mặt của Lâm Vĩ Phong giống như đóng băng. Anh không tin chính mình xui xẻo như thế, chắc chắn là do Khả Hân không muốn cùng anh động phòng mới nói dối mà thôi. Em thật sự không có gạt anh, em tới tháng thật rồi. Khả Hân giống như muốn khóc không thành tiếng đến nơi. Lâm Vĩ Phong hít sâu một hơi, anh thật sự không tin, thế là anh tự mình kiểm chứng. Vĩ Phong đưa tay xuống vào giữa hai đùi của cô, chưa đi vào sâu hơn thật đã chạm được một chất lỏng. Lâm Vĩ Phong rút tay, cả người chìm vào trầm tư, tức giận trong anh lúc này một khi phát tác ra có thể thiêu rụi cả biệt thự này. Anh xuống khỏi người Khả Hân, không nói một câu bước nhanh ra khỏi phòng. Anh không có vô lại đến mức ngay lúc cô tới tháng mà xuống tay với cô, nhưng dục vọng bị kém nén cũng khiến Vĩ Phong khốn khổ vô cùng. Đèn trong phòng lần nữa sáng lên, Khả Hân chưa kịp thích ứng với ánh nắng, nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện Lâm Vĩ Thành đã đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi cô. Khả Hân ngồi trên giường hổ thẹn nhớ lại chuyện khi nãy. Cô thật sự có điểm nghi vấn, đó chính là sức khỏe của Vĩ Thành, không lẽ anh thật sự đã khỏe lại? Nếu không thì tại sao khi nãy anh chỉ đè cô một cái, cô liền không có sức chống trả? Một người khỏe mạnh như cô lại bị anh khống chế hoàn toàn, không sức chống cự. gocchuyenaudio.com Khả Hân chưa kịp nghĩ xong đã nhìn thấy dưới ga giường có chất lỏng màu đỏ do mình bất cần làm dính xuống, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Cô vội vàng đứng dậy tìm kiếm băng vệ sinh ở trong phòng. Nhưng tìm khắp căn phòng cũng chỉ tìm được một miếng băng hàng ngày mỏng tạm dán lên mà thôi. Cách chương.